Chương 201, Quán quân chi chiến, tam đôi ba, một. Không có ý tứ sáng sớm hôm nay ngủ quên. Đến chậm cập nhật. Mặt khác cảm tạ A-Lang 2000 điểm khen thưởng 3 ngày thời gian đi qua rất nhanh. Trong 3 ngày qua một cái tin tức nóng hổi truyền khắp toàn bộ Phương Duyên địa khu. Quyết đấu đỉnh cao, Phương Duyên Tứ Thiên Vương quán quân Đoạ Lợi cùng quan đô chân tân chấn cả rủ hạ ở lục âm chấn hoa lệ đại hội khai mạc bên trên, tiến hành tam đôi ba cường giả quyết đấu. Tin tức này truyền ra về sau, rất nhiều giáo huấn luyện ra lập tức chen chúc tới, nguyên bản chỉ có thích hoa lệ đại tái mới có thể tới quan sát hoa lệ đại tái, lần này dĩ nhiên tuyệt không bại bởi hoa lệ lệ ăn mừng thời điểm. Thời gian từng giây từng phút đến gần, cả dù hạ đã sớm chuẩn bị xong lần này cần sử dụng bộ kẹ mẩn, đối với cùng hoa lệ đối quyết, cả dù hạ nhưng là tương đối lưu ý mà đổi thành một bên, hoa lệ cũng giống như vậy, đối với cùng cả dù hạ đối chiến. Hắn từ 3 ngày trước vẫn bắt đầu chuẩn bị. Thế nhưng đối với mình có thể đánh bại hay không cả dù hạ, nói thật ra, hắn hoàn toàn không có lòng tin. Vì nên tiếp hai vị quyết đấu đỉnh cao, chủ sự đơn vị còn đặc biệt đem nguyên bản hoa lệ đại tái hội trường tiến hành rồi cải tạo, rõ ràng nhất chính là ở múa đài trung tâm ao nước. Hiển nhiên là vì thích hợp ạ lệ thủy hệ bổ kẹ mẩn mà đặc biệt chế tạo ra đối chiến nơi sân. Bất quá đối với loại này sự tình cả dù hạ không hề để tâm. Rất nhanh lục cấm chấn lục cấm đại hội hoa lệ đại tái khai mạc. Thân là người chủ trì vì vi ẩn đi ra. Các vị khán giả, mọi người khỏe. Ta là đại hội người chủ trì vì vi ẩn. Đầu tiên đây là ta lần đầu tiên đụng tới tại loại này địa phương tính địa phương tổ chức lớn như vậy hoa lệ đại tái. Nói thật ra tràng diện này so với hoa lệ lễ ăn mừng ngoại trừ sân khấu bên ngoài, cái này quy mô đã là không kém chút nào. Xem ra mọi người đối với hôm nay hai vị đặc biệt khách quý đối chiến rất là chờ mong a ngay từ đầu vị ẩn đầu tiên là giang nóng một cái hạ không khí của hiện trường. Nơi đây ta cũng không muốn nói nhiều, như vậy cho mời chúng ta nhân vật chính của hôm nay lên đài. Hoan nghênh đến từ phương duyên địa khu chúng ta tứ thiên vương quán quân Đoạ Lợi đại sư, mà đổi thành một cái tuy là không phải thiên vương quán quân, nhưng là lại thực lực cao cường đến từ quan đô chân tân chấn cạ rủ hạ đại sư. Vì vị ẩn lớn tiếng hoan nên cả dù hạ cùng hóa lời vào bàn. Cả dù hạ cùng hóa lời hai người đã sớm ở phía sau đài chuẩn bị xong, nghe tới vị ẩn lời nói về sau, hai người cùng nhau đi ra. Xin hỏi hai vị hiện tại có lời gì muốn nói không có? Vì ẩn chứng kiến hai người sau khi ra ngoài, lập tức đem mịp rổ phổn đối với hướng về phía hai người ở giữa. Mở màn nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng trực tiếp thực tế, trực tiếp bắt đầu đi cả dù hạ thản nhiên nói. Ta cũng đúng như vậy cho là. Hoa lời cũng gật gật đầu nói. Xem ra hai vị đã đợi không kịp, như vậy hai vị chuẩn bị bắt đầu đi leo lên chúng ta đối chiến sân khấu đi vì ẩn thoáng có điểm xấu hổ. Bất quá không hổ là tư thâm nữ chủ trì, rất nhanh thì khôi phục, hướng về phía hai người nói rằng. Đối với cái này sao không theo sáo lộ tới cả rủ hạ cùng hoa lời, hiện trường khán giả vẫn tương đối hoang nên, bình thường gặp phải loại này sự tình. Những cái này phe làm chủ không nói mấy canh giờ mới có là chuyện lạ, hôm nay dĩ nhiên trực tiếp đấu võ, thực sự là đủ lương tâm. May ở phía sau đài cùng còn lại chuẩn bị dự thi phối hợp giáo huấn luyện ra cùng nhau cùng một chỗ, nàng hết sức khẩn trương nhìn gần bắt đầu đối chiến, mà ở trên khán đài, Cô Dù Kỳ, Xỉn Thi ạ còn có lạn sở ba người đã ở cùng đợi đối chiến bắt đầu. Cùng những người khác không cùng một dạng là, bọn họ biết lần này đối chiến cũng không chỉ là một lần đối chiến. Mà là một lần đánh cuộc, cho nên càng nhà chuyên tâm nhìn. Hiện tại bắt đầu, gần tiến hành là Phương Duyên hiện giữ Thiên Vương quán quân Đoạ Lợi cùng quan đô chân tân chấn cả rủ hạ đối chiến, trận đấu có thể sử dụng bộ kẹ mẩn vì ba con, song phương đều có một lần bộ kẹ mẩn thay đổi cơ hội, làm nhất phương ba con bộ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Như vậy trận đấu hiện tại bắt đầu. Vì ẩn biểu tình nghiêm túc tuyên bố tranh tài quy tắc. Nói như thế nào nơi đây coi như là địa bàn của ta, liền từ ngươi trước công đi ta con thứ nhất bộ kẻ mẩn chính là nó. Đi thôi giải dạ đồ. Hóa lời lấy ra chính mình con thứ nhất bộ kẻ mẩn giải dạ đồ. Ta con thứ nhất bộ kẻ mẩn là nó, đi thôi gỡ rèn mình ra. Cả dù hạ đem chính mình bộ kỳ bản văng ra ngoài. Cả dù hạ lựa chọn con thứ nhất bộ kẻ mẩn là gỡ rèn mình ra. Dùng để đối với kháng thủy hệ cùng phi hành hệ giải dạ đổ không thể nói rõ cái gì trên thuộc tính ưu điểm và khuyết điểm. Mà trên thực lực, giải dạ đổ gồm có thiên vương hậu kỳ thực lực, mà cả dù hạ gờ rèn nhìn dạ không có chuyển hoán hình thái, thì là chỉ có thiên vương sơ kỳ. Cũng chỉ là một con thiên vương sơ kỳ gờ rèn nhìn dạ, ngươi đến cùng muốn làm gì họa lời trong lòng thầm nghĩ. Nếu để cho ta trước công, ta sẽ không khách khí. Gờ rèn nhìn dạ chuyển hoán hình thái đi cả dù hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ tự tin nói rằng. Gờ rèn nhìn dạ dưới chân một đạo họa tờ sở bụt trực tiếp quần quận nổi lên. Gờ rèn nhìn dạ bộ dạng biến thành cùng cả dù hạ có điểm tương tự chính là dáng vẻ. Cái kế họa tờ sở bụt hóa thành gờ rèn nhìn dạ sau lưng cự đại sở hụt kèn. Cái gì trong nháy mắt, họa lời rõ ràng cảm thấy gờ rèn nhìn dạ thực lực tăng cường, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này chính là cả dù hạ nói rằng buộc tiến hóa sao ở trên khán đài xỉn thì ạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cả dù hạ gờ rèn nhìn dạ, cảm thấy rất hứng thú nói rằng. Thực sự là thần kỳ tiến hóa, đây cũng là một loại đặc biệt hình thái tiến hóa đi lạn sở cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, bọn họ và những người khác không giống với, bọn họ có thể rõ ràng quan sát ra gờ rèn nhìn dạ phía trước sau thực lực biến hóa, nếu như nói ngay từ đầu chỉ có thiên vương sơ kỳ nói. Như vậy hiện tại ít nhất cũng có thiên vương hậu kỳ thực lực. Hoa A khán giả cũng đều bị cả rủ hạ gờ rẹn nhìn dạ biến hóa này cho chấn kinh rồi. Thật là kỳ lạ tiến hóa, bất quá cũng không biết thực lực chân chính như thế nào, để ta tới thử một chút đi giải dạ đồ sử dụng hì dồ bùm. Hoa là trực tiếp hướng về phía giải dạ đồ hô. Giống giải dạ đồ lớn tiếng gầm thét một tiếng, một ngụm lớn cột nước từ trong miệng phun ra. Bên phải, cả rủ hạ lạnh nhạt nói. Gờ rèn nhìn dạ lập tức hướng về bên phải tách ra, nước kia chủ công kích trực tiếp bị gờ rèn nhìn dạ cho tránh được. Điện quang lóe lên phối hợp nhất tự chạm. Cả dù hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô. Gờ rèn nhìn dạ thân thể toát ra bạch quang, sau đó thân thể lóe lên. Y rồng tai họa lại cảm giác được một cấu nguy hiểm, lập tức lớn tiếng đối với cùng với chính mình giải dạ đồ hô. Thình thịch một tiếng to lớn nổ vang.